Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, hai ta một tay đập. Hơn 10 giờ tối, Giang Nam khu Minh Viễn Thương hội công ty lầu một bên trong. 7-8 cái nam chính vây quanh cái bàn uống rượu nói chuyện phiếm. Minh Phi, ta nhìn đại ca ngươi thế nào đối Tôn Tông Bân tranh cử sự tình. Không phải rất để bụng đâu. Bên trái một tên tráng hán thấp giọng hỏi. Tôn Tông Bân quá sức có thể tuyển chọn. Hắn để bụng cọng lông. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ đầy mặt đỏ bừng trả lời một câu. Tráng hán nghe tiếng nghi hoặc. Vậy hắn tuyển không lên. Ta phí như thế lớn sức lực làm gì. Có cái gì đáng nghi à. Mỗi ngày lại tặng không đồ vật. Lại nện đối diện màu xe. Ngươi không hiểu. Tôn Tông Bân phía sau là Bạch gia hỗ trợ. Hắn dù cho tuyển không lên, cái kia lão Bạch đầu cũng không muốn để cho kia cái gì Lý cục trưởng thuận lợi lên đài. Trọng yếu nhất chính là, cái này thủ tịch nghị viên tranh đoạt là cái vấn đề mặt mũi. Bạch gia tại Giang Nam nói 102, cái kia một điểm động tĩnh đều không có. Ngoại nhân bất đắc dĩ vì bọn họ xong a, Minh Phi thao thao bất tuyệt giải thích nói. Huống chi lão Bạch đầu mặc dù đối chuyện này cũng không chú ý. Nhưng chúng ta lại không thể không có tỏ thái độ. Ta đại ca nói, không quản Tôn Tông Bân cả đến đó một bước, ta đều ủng hộ vô điều kiện. Dùng lớn nhất sức lực cho hắn gây ra chút động tĩnh. Không vì cái gì khác, liền là mua lão Bạch đầu một cái vui vẻ. Ngoặc kép, liếm đúng chỗ, bên cạnh lập tức có người giơ ngón tay cái lên bình luận. Cái kia nhất định phải liếm a. Lão Bạch đầu nói nhiều một câu. Ta công ty liền có mới hộ khách a. Minh Phi nhếch rượu trắng. Ngay thẳng vô cùng đáp lại. Bên trái tráng hán châm trước nửa ngày. Vẫn là liên tiếp lắc đầu. Ta vẫn là cảm thấy. Nếu biết tuyển không lên. Vậy liền không có ý nghĩa đem tràng diện làm như thế lớn. Người nghĩ a. Chúng ta khoảng thời gian này. Chỉ cho phiếu dân đưa dầu. Đưa gạo, liền ít nhất phải nện vào đi tiểu ngũ 10 vạn đi. Mặc dù tiền này là Bạch gia cho, có thể hoa không đáng a, nhiều lắm, ngu muội. Minh Phi chỉ vào tráng hán, lời nói ngắn gọn bình luận, người vấn đề lớn nhất chính là ngu muội. Ta thế nào ngu muội rồi? Tôn Tông Bân đứng sau lưng chính là Bạch gia, cái này liền Giang Nam khu 3 tuổi tiểu hài đều biết. Hắn mặc dù tuyển không lên, nhưng có ai không biết, những vật này là Bạch gia tặng. Minh Phi đưa tay gõ mặt bàn, ánh mắt sáng tỏ nói ra. Ngươi cho rằng lão Bạch đầu là bệnh tinh thần, không có chuyện Bạch ném tiền. Ta cho ngươi biết, người ta chính là mượn tranh cử chuyện này. Tại mua vé dân cùng quần chúng tốt. Vì sao a? Bởi vì Ngô Văn Thắng sự tình, đem bọn hắn danh tiếng chỉnh có chút kém. Vì lẽ đó hắn muốn kéo trở về kéo một phát ảnh hưởng. Ngươi lại nghĩ, vì sao Bạch gia theo khu 9 thành lập bắt đầu, liền có thể tại Giang Nam có như thế lớn lực ảnh hưởng? Kia là ngẫu nhiên sao? Tráng hán nghe tiếng trầm mặc. Ai, lão Bạch đầu chính là đã lớn tuổi rồi. Bằng không thì anh của ta nói hắn đều có thể tranh cử thị trường. Minh Phi giả bộ thành thục cảm. Thán nói. Năm tháng không tha người a. Vừa dứt lời, công ty cửa chính đột nhiên bị đá văng. Mã lão nhị dẫn mười mấy người. Phần phật liền vọt vào. Cang, Lưu Tử Thúc đối trần nhà sụp đổ một thương. Mặt không thay đổi quát. Đều cho ta đem đầu thấp. Đừng nhúc nhích, CNM, để ngươi cúi đầu ngươi không nghe thấy a. Ngoặc kép ngoặc kép, mười cái tên đô con mang theo đao thương tiến lên. Một mặt sẽ bên cạnh bàn người bước ở, một mặt cầm sống đao, cán súng tử liền hướng về phía bọn hắn một trận đập mạnh. Có ý tứ gì a? Minh Phi bị nhấn cái đầu, biểu lộ kinh ngạc hỏi, anh em, quan hệ gì a? Người nện ta xe, không biết ta là ai sao? Mã lão nhị cất bước đi qua hỏi. Minh Phi nghe vậy nhìn về phía bên trái tráng hán, cái sau thấp giọng trở lại. Hắn chính là Mã lão nhị. Minh Phi sửng sốt. Lần một lần hai ta không để ý ngươi. Ngươi vẫn chưa xong. Thật sao? Mã lão nhị đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, cúi đầu quát hỏi. Màu xe ai đập? 7-8 người, cúi đầu ngồi tại chỗ lên, đều không có lên tiếng âm thanh. Quyết đoán đâu? Khẩu hiệu đâu? Mã lão nhị cúi đầu đốt điếu thuốc, đưa tay đạp đạp Minh Phi Yêu quát hỏi. Làm sao hiện tại không nói đâu? À, ta vừa trở về, cái gì cũng không biết. Minh Phi nhíu mày trả lời một câu. À, đó chính là không ai thừa nhận chứ sao? Mã lão nhị hít một ngụm khói, tay trái đặt ở Minh Phi não đỉnh, ngẩng đầu liền xông Lưu Tử Thúc hỏi. Hắn là Doãn Minh Phi à? Đúng, Lưu Tử Thúc gật đầu. Không ai thừa nhận, vậy ta tìm đại ca chứ sao? Mã lão nhị lui về sau một bước, lời nói ngắn gọn ra lệnh. Xe ta lại mua mới, nhưng khí ngay tại trên người hắn ra, cho ta vỡ hắn. Lưu Tử Thúc nghe tiếng đè thấp họng súng, trừng mắt hạt châu liền muốn ôm hòa. Đừng nhúc nhích. Bên trái tráng hán đột nhiên đứng lên, sắc mặt hơi bạch nhìn xem Mã lão nhị. Xe là ta đập, người muốn làm sao cả a? Người đập a? Mã lão nhị âm mặt đi qua hỏi. Đúng, ta đập. Người cái tay nào đập? Hai bàn tay đều ti em đập. Thế nào a? Tráng hán híp mắt, giọng nói rất cứng đáp lại. Ha ha. Mã lão nhị cười một tiếng quay người. Phần phật, 3-4 cái tuổi trẻ tiến lên, trực tiếp sẽ tráng hán nửa người trên cùng hai cánh tay toàn bộ nhấn tại trên mặt bàn. Minh Phi sắc mặt âm trầm nhìn xem Mã lão nhị, mặt đất thượng mâu thuẫn. Ngươi giở trò a? Ngươi không giở trò, ngươi nện ta xe làm gì? Mã lão nhị cất bước tiến lên, đưa tay lay lấy Minh Phi đầu mắng. Ba cái ném chúng ta phiếu nghị viên, cửa nhà toàn bộ bị soát sơn hồng, ném đi chuột chết, người đầy không phải dở trò sao? Người muốn làm, người trực tiếp tìm ta liền xong rồi thôi, người tai họa người ta bỏ phiếu làm gì? Minh Phi quay đầu nhìn về phía bị ấn xuống tráng hán. Đao! Mã lão nhị hô một tiếng. Bên cạnh, một cái tiểu tử dựng thẳng đưa qua hậu bối ni bê ngươi khảm đao. Phốc phốc! Phốc phốc, ngoặc kép, rát băng. Mã lão nhị tiếp nhận đao, liền một khắc không ngừng hướng về phía tráng hán cổ tay phải chặt liên tiếp 3 đao. Trực tiếp chặt mất bàn tay. A, tráng hán vừa mới bắt đầu còn chịu đựng không gọi, nhưng tay cùng cổ tay biệt ly trong nháy mắt đó, xương cốt băng liệt, cảm giác đau nháy mắt truyền đến. Hắn diện mục dữ tợn rú thảm, thân thể kịch liệt giãy giụa. Người không cứng rắn sao? Người không cần hai cánh tay đập xe sao? Vậy ngươi hô cái dây bia? Mã lão nhị khoát tay quát. Đến, đem một cái tay khác cho ta ấn xuống. Ngươi ti em không sai biệt lắm a. Minh Phi trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Mã lão nhị nghe tiếng dùng mũi đao chỉ vào Minh Phi gương mặt. Đến, ngươi nói cho ta, ngươi được hay không? Minh Phi nắm đấm, quay đầu nhìn lướt qua tay gãy tráng hán, trầm mặc sau một hồi gật đầu. Được, ta thừa nhận, ta không được. Ai, người biết mình không được là được. Mã lão nhị dùng sống đao vỗ vỗ Minh Phi gương mặt, đưa tay nhặt lên tráng hán con kia đứt cổ tay, thuận tay liền ném vào nóng hôi hổi trên bàn nấu trong nồi. Tráng hán đau gánh không được, trực tiếp ngất đi. Mã lão nhị sẽ đao ném cho bên cạnh huynh đệ, đưa tay chỉ Minh Phi nói ra. Muốn tranh cử, ngươi có chuyện của ngươi, ta có ta việc, ngươi không chọc ta, ta không để ý ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải người giả bị đụng, ta liền làm chết ngươi. Nói xong, Mã lão nhị xoay người rời đi. 10 phút sau, Mã lão nhị lên mình ô tô. Cho đến đây cùng hắn nhất khối làm việc huynh đệ phát hồng bao về sau, liền mang theo Lưu Tử Thúc nhất khối tiếp tục tặng lễ. Trên xe, trước khi đi liền cho Tần Vũ gọi điện thoại Mã lão nhị. Tại xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, lại gọi điện thoại cho hắn. Uy, ta làm xong. Mã lão nhị nhẹ giọng nói ra, chặt hắn một cái tay. Ta huynh đệ không có chuyện gì chứ? Không có, ta tiếp tục đi tặng lễ. Được, ban đêm xong việc, người đến ta chỗ này đi. Có ngay. Hai người chỉ ở trong điện thoại rất ngắn gọn hàn huyên hai câu về sau, liền cúp điện thoại. Liền cái này một cái cử động đơn giản, kỳ thật ngươi cũng có thể thấy được đến Mã lão nhị biến hóa. Bởi vì lúc trước hắn muốn làm gì, mình lập tức liền đi. Nhưng lần này trở về sau, gặp được sự tình luôn luôn theo thói quen hỏi trước Tần Vũ. Hỏi lại Lưu Tử Thúc, cuối cùng chính mình mới phán đoán sự tình muốn hay không làm. Người đang trưởng thành chung, luôn luôn phải bỏ ra một chút đền bù. Không may Mã lão nhị đại giới nặng hơn chút, nhưng cũng may hắn sống lại, cũng gắng gượng qua tới. Hai ngày sau, người hoa Tết Xuân, đêm 30 Tết, toàn bộ Tùng Giang đều phát sáng lên. Tần Vũ dẫn đầu, kêu lão Miêu, Chu Vĩ, Mã lão nhị, cùng mới từ khu bên ngoài gấp trở về Tề Lân. Còn có người mới Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Trân, cùng đội một bên trong rất nhiều không có trực ban huynh đệ. Cùng nhau đi phố thổ cha gặp nhau. Tần Vũ đối diện năm cũng không đặc biệt nhiều hưng phấn. Nhưng ném cảm thấy quanh năm suốt tháng, bằng hữu các huynh đệ đều nhất khối trải qua rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó muốn tụ họp một chút, vui a, lại làm một cái tổng kết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.